Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, âm thầm thiết hạ mồi nhừ. Thực ra Liễu Long An lập trường rất rõ ràng, hắn tuyệt không đứng tại Hàn Hương quân chiêu hàng một bên. Không muốn nhìn thấy tài lý quỳ đầu hàng, hiện nay thế đạo sụp đổ, quan phủ làm việc xấu. Bách tính khốn khổ cảnh tượng chỗ nào cũng có, Liễu Long An mắt thấy qua rất nhiều. Hắn mặc dù xem như yêu tộc, nhưng trên mình cũng chảy xuôi nhân loại huyết dịch. Thêm nữa thuở nhỏ sinh hoạt tại nhân gian, hắn tình cảm cùng nhân loại tức tương thông. Hắn cũng chờ đợi lấy có thể biến cái trời, để nghèo khổ bách tính được sống cuộc sống tốt. Hồng Cân quân hôm nay uy danh là đại ca Hàn Sơn Đồng dùng sinh mệnh đổi lấy. Liễu Long An không tán thành tái lý quỷ bội bạc, làm triều đình tay sai. Huống hồ, vẫn là vì dạng này một cái thủy tính dương hoa nữ nhân. Tại quán dịch ăn xong cơm tối, Liễu Long An không muốn đến trên đường đi dạo, thừa dịp lấy thần thanh chí minh, cấp bách mở ra thần thông, cùng gia nhân nói chuyện, nội tâm càng thêm ấm áp. Lại sống qua một cái tinh thần rối loạn, thống khổ đấu tranh ban đêm. Trời vừa sáng, Liễu Long An lại tiếp tục tỉnh táo lại. Sau trưa, nha dịch tới mời, theo đó lần nữa đi vào phủ nha. Nguyên lai là thái sư khiến người đến, giao cho hắn một phong thư, ủy thác hắn mang cho Triệu Đại Xuyên. Theo sau quận trưởng thông chi hắn, hắn tại Tín Dương nhiệm vụ đã cáo hoàn thành. Nơi này sự tình làm thỏa đáng, liền muốn trở lại Triệu Đại Xuyên bên cạnh. Liễu Long An cực không tình nguyện, mặt khác trong lòng của hắn cũng không bỏ xuống được chiêu hàng tái lý quỳ sự tình. Trong lòng suy nghĩ, tái lý quỳ là Hàn đại ca bạn thân, nếu như hắn đầu hàng, ta liền giết hắn, không thể để cho đại ca máu chảy vô ích. Ngay sau đó tìm được một chỗ tiểu điếm tạm thời ở lại, một bên lưu ý chiêu hàng tiến triển, một bên quan sát Triệu Đại Xuyên động tĩnh. Hắn mở ra thần thông, tìm được Hàn Hương quân, nàng ngay tại phủ cầm, như bạch ngọc hai tay tả hữu hoạt động, thon thả thân thể nhẹ nhàng lay động. Hắn cả người tựa hồ cũng hòa tan tại nhạc khúc bên trong. Quận trưởng thì ngồi đối diện hắn, hơi khép hai mắt, dáng vẻ hiện ra 10 điểm ngây ngất. Góc nhà phía dưới, lười biếng cuộn tròn nằm lấy một cái con hồ ly. Nó toàn thân kim hoàng, chỉ có hai cái vành mắt cùng mắt mũi là màu đen. Một khúc kết thúc, Hàn Hương quân đứng lên. Phong cũng giống như chạy đến quận trưởng bên cạnh, nhào vào trong ngực hắn. Quận trưởng ôm lấy nàng nói, ai chú ý, đừng nhúc nhích thai khí. Hai người đối mặt thật lâu, quận trưởng nói, thái sư thủ dụ, ngươi đã lấy được, tiếp xuống liền nhìn ngươi. Hàn Hương quân sâu kín nói, hắn duy nhất nguyện vọng, liền là cưới ta. Hắn nói qua, từ khi tìm được ta, hắn làm ra hết thảy, cũng là vì cưới ta. Nếu như hắn biết rõ ta đã thay lòng đổi dạ, hắn là tuyệt sẽ không đầu hàng. Quận trưởng nói, vậy ngươi liền cùng hắn gặp dịp thì chơi. Hắn phải ngủ ngươi, liền cùng hắn ngủ, chỉ cần khuyên cho hắn đầu hàng, hắn thành triều đình quan viên, một đoàn N cũng chờ lấy gả cho hắn, lòng dạ hắn cùng tầm mắt liền sẽ mở rộng, đến lúc đó lại làm rõ chúng ta liên quan, hắn cũng liền không lại dây dưa ngươi. Hàn Hương quân thở dài một tiếng, chỉ sợ đến lúc đó, ngươi cũng không cần ta nữa. Quận trưởng nói, ngươi sớm đã bị hắn trải lấy qua, ta không phải không ghét bỏ qua ngươi sao? Hàn Hương quân nói, chỉ mong ta có thể cho ngươi sống cái công tử, bắt lại ngươi tâm. Quận trưởng nói, không nên suy nghĩ lung tung, mau nói cho ta biết, ngươi thế nào tìm tới hắn? Hàn Hương quân thất thần nửa ngày, lẩm bẩm, chỉ mong hắn sẽ không điên mất. Quận trưởng không nhịn được nói, mau nói cho ta biết. Hàn Hương quân đánh tiếng huýt sáo, cái kia kim hồ vọt lên ngồi lên, cặp mắt nhìn qua hướng bên này, Hàn Hương Quân lại nói, hồ ly, tới, kim hồ như thiểm điện lẻn đến trong ngực nàng. Quận trưởng cau mày nói, gọi nó tới làm cái gì? Hàn Hương Quân nói, mau ca trải lấy ta thời điểm, đã từng có hai vị bằng hữu, chẳng những tặng rất nhiều vàng bạc, còn đưa cái này kim hồ, ngươi cho rằng nó chỉ biết dỗ ta vui vẻ sao? Nó rất có linh khí, chỉ cần để nó ngửi qua ngươi hương vị, ngươi chính là đi tới chân trời góc biển, nó đều có thể giúp ta tìm tới ngươi. Quận trưởng cả kinh nói, a, như thế thần kỳ. Hàn Hương Quân nói, mau ca n sau này, ta cùng hắn liên lạc qua 2-3 lần, thật sự là lần nào cũng đúng, sau đó ta sợ xảy ra ngoài ý muốn, lại sau đó liền là bởi vì theo ngươi, liền không có lại tìm qua mau ca, phòng chừng hắn cũng chỉ chú ý chiến tranh, phân không ra tâm tới tìm ta. Quận trưởng nói, ngươi là phải để kim hồ cho hắn truyền tin, ước định gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Hàn Hương Quân gật gật đầu. Quận trưởng mừng lớn nói, ngươi bây giờ liền cho hắn viết thư, gặp mặt thời gian cùng địa điểm, để ta tới chắc chắn. Hàn Hương Quân nói, tại sao? Quận trưởng nói, ngươi hoài lấy hài tử của ta, ta phải phái người bảo hộ, không thể để cho ngươi ra bất luận cái gì sai lầm. Hàn Hương Quân cảm kích nhìn hắn nói, đa tạ đại nhân. Quận trưởng sẵn giọng, theo ta còn khách khí. Hai người gắt gao ôm một chỗ, nhìn thấy kim hồ, Liễu Long An nhớ tới làm NNS tình. Hàn Sơn Đồng cực lực không tán thành tái Lý Quỳ truy cầu Hàn Hương Quân. Nói nàng quen thuộc tại Ôn Nhu Hương bên trong sinh hoạt, không có khả năng theo lấy tái Lý Quỳ chịu khổ chịu tội. Xem hiện nay tình cảnh, Hàn đại ca phán đoán cực kỳ chuẩn xác. Tiếc rằng tái Lý Quỳ là toàn cơ bắp, không phải Hàn Hương Quân không cưới. Hàn Sơn Đồng đành phải thay hắn nghĩ hết biện pháp, để hắn đem Hàn Hương Quân bước lên, hy vọng sống gạo nấu thành cơm, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại cho hai người thành hôn. Tái Lý Quỳ đối Hàn Hương Quân cực kỳ thân thiện, nhưng Hàn Hương Quân đối với hắn lại ra sức khước từ. Bây giờ nghĩ lại, nàng là địa phương danh kỹ, há chịu gả cho một chỗ Kuroki than, lại có thể nào cam tâm gả cho một cái nghèo giáo đồ. Càng có thể buồn là, tái Lý Quỳ bị Hàn Hương Quân ma ở, chính mình hành động, chỉ vì cưới vị này danh kỹ, đi trong chốc lát thần. Liễu Long An tiếp tục quan sát Hàn Hương Quân, nàng chấp bút viết thư, quận trưởng lại tự thân vì nàng mài mực. Thư viết liền sau đó, nàng đem giấy viết thư sát thành cuộn giấy, buộc tại kim hồ trên đùi, đi ra ngồi lên kiệu, đi vào trống trải chỗ không có người. Đối kim hồ nói, đi tìm mau ca. Kim hồ sau chân trên tay nàng đạp một cái, vụt, chui vào bụi cỏ, thấy chiêu hàng hành động đã bắt đầu. Liễu Long An trong lòng khẩn trương lên. Ta nhất thiết phải nhiều lưu ý thêm Hàn Hương Quân, nhìn xem tái Lý Quỳ đến cùng lựa chọn như thế nào. Lại nghĩ tới, tái Lý Quỳ cực kỳ chất phác, lại là đại ca hảo huynh đệ. Nếu hắn quả thực không để ý đại thể, đầu hàng triều đình, ta đối với hắn hạ thủ được sao? Liên tiếp qua 2 ngày, các nơi đều không có tin tức. Triệu Đại Xuyên không có sử dụng ma cảnh, cũng không có ý nghĩ chui tể nguyền rùa, tựa hồ cũng không biết Liễu Long An đã nên trở về về. Hàn Hương Quân ở nhà ngồi chơi, loại trừ búng cầm sướng khúc, chính là làm vườn chơi thảo. Quận trưởng mỗi đêm tới, cùng nàng tư thủ một chỗ, tuy là cái rốn vẫn đau đớn, đại khái bởi vì đình chỉ giao hợp, rất ít vận hành chân khí, cái kia đau đớn đã không như quá khứ như vậy khó qua. Đây là gần đây đến nay, Liễu Long An thư thích nhất tự do thời gian. Đến tối ngày thứ tư, cái kia kim hồ trở về, sau trên đùi vẫn là buộc lấy cuộn giấy. Hàn Hương Quân lấy bày ra, nhẹ giọng thì thầm, địa điểm bí mật, rất tốt, đến lúc đó nhất định đến. Quận trưởng đoạt lấy, tỉ mỉ nhìn 3 lần. lập tức mặt mày hớn hở nói, nương tử công đầu một kiện. Hàn Hương Quân đắc ý nói, phu quân, đừng cao hứng quá sớm, người nương tử còn chưa thấy chân Phật đây. Một, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.